Cửu vực kiếm đế, chương 3258, Thánh linh nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nguyên like là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ xong cái này thần đạo bí thuật, Sở Phong Miên mới hiểu được, cái này thần đạo bí thuật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói là bí thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật thần đạo lão nhân loại kia che giấu khí tức, thiên biến vạn hóa thủ đoạn, cũng không phải là một loại bí thuật, mà là hắn một loại thiên phú. Thần đạo lão nhân tại từ hỗn độn bên trong sinh ra mà ra một khắc, chính là hiểu được một chiêu này, là hắn bẩm sinh thiên phú, loại thiên phú này, ngoại nhân tự nhiên không cách nào đi học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá thần đạo bí thuật cổ tịch, bản thân, lại là từ thần đạo lão nhân một phần lực lượng bản nguyên biến thành, chính là một kiện cực đạo tiên binh, danh xưng thần đạo trường bào. Chỉ cần là mặc vào cái này thần đạo trường bào, chính là tự nhiên mà vậy có thể ẩn tàng khí tức. Về phần thiên biến vạn hóa thủ đoạn, thì liền cần cái này thần đạo bí thuật phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần đạo bí thuật, cũng không tính thâm ảo, với lại trong đó đại bộ phận huyền diệu, còn là dựa vào tại thần đạo trường bào, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nó bên trong huyền diệu nắm giữ. Hắn tâm thần khẽ động, quyền này cổ tịch, đột nhiên chính là biến ảo trở thành một kiện màu vàng trường bào. Xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân, kim quang lấp lánh, ngược lại là lệnh Sở Phong Miên đều cảm thấy có chút không quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá chiêu diêu, cái này thần đạo lão nhân, ưa thích màu vàng, không quản là hắn cung điện, vẫn là bây giờ cái này thần đạo trường bào, đều là vàng óng ánh, nhưng là cùng Sở Phong Miên phong cách không hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh Sở Phong Miên thân hơi động lòng, cái này thần đạo trường bào bộ dáng, chính là biến ảo cái này, cuối cùng biến thành cùng Sở Phong Miên lúc đầu loại kia tông môn võ giả quần áo tương tự bộ dáng. Cái này thần đạo trường bào, danh xưng đủ để thiên biến vạn hóa, vẻn vẹn là cải biến một chút bộ dáng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần khí tức, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trên người hắn kiếm ý, chính là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một cỗ thuần túy võ đạo, phảng phất chính là một vị võ đạo chí tôn bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đột nhiên biến hóa, lệnh Sở Phong Miên mình nhìn thấy, đều là liên tiếp lấy làm kỳ, cái này thần đạo trường bào, so với Sở Phong Miên dự đoán bên trong. Còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu như ta lấy cái này thần đạo trường bào che lấp khí tức, tại hiện ra một bộ điểm tam la kiếm thuật huyền diệu đến, chỉ sợ là thiên kiếm thần hoàng nhìn thấy đều không thể nhìn ra ta ẩn tàng a. Anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mừng thầm trong lòng, có cái này thần đạo trường bào, cho dù là Sở Phong Miên phát huy ra 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, vu thần chân thân lực lượng đến, đều có thể hoàn mỹ che đậy kín. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này huyền diệu, thật là kỳ lạ muôn phần, thật sự là kinh khủng. Trách không được tại vu tộc ghi chép bên trong, đối với cái này thần đạo lão nhân đánh giá, đều là không thể trêu chọc, như thế ẩn tàng thủ đoạn. Ai dám đi trêu chọc thần đạo lão nhân, quả thực là tự tìm đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên Sở Phong Miên còn xa xa làm không được thần đạo lão nhân bên kia thiên biến vạn hóa, như vậy thần kỳ, tuy nhiên lại vậy đủ để che đậy kín hắn khí tức. Tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, tiếp xuống chiến đấu, Sở Phong Miên vậy liền có thể không cần tại ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào. Có thể tùy ý thi triển hắn thực lực chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đối mặt cái kia ngũ đầu độc thần điểu thời điểm, kỳ thật nếu như Sở Phong Miên có thể vận dụng toàn lực lời nói, mấy chiêu bên trong, liền có thể đem cái này ngũ đầu độc thần điểu chém giết, cũng chính là lo lắng bại lộ thân phận, Sở Phong Miên mới không dám vận dụng hắn thực lực chân chính. Lần này có thần đạo trường bào che giấu, Sở Phong Miên liền là có thể tứ không kiêng sợ vận dụng toàn lực, vậy nhất định phải lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần đạo lão nhân truyền thừa, đối với Sở Phong Miên mà nói, thế nhưng là muốn so lên một vị cửu kiếp tiên đế lưu lại truyền thừa, cũng phải có dùng nhiều. Lần này tới thái cổ bí cảnh, cũng coi là đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ta trước thoáng cải biến thân phận, thăm dò cẩn thận một phen cái này thái cổ bí cảnh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn khí tức hơi hơi biến hóa, vậy còn là một vị thiên tôn bộ dáng, chỉ là lại là một vị lạ lẫm thiên tôn, thấy thế nào vậy sẽ không theo lúc trước cổ xà kiếm quân, có chỗ liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ bên ngoài, cũng đã có nghe đồn, cổ xà kiếm quân cùng thái hư thiên tôn, hẳn là song song bỏ mình. Sở Phong Miên hiện tại trốn thoát, ngược lại không gấp ở hiện tại đi tìm cái kia thập tam hoàng tử, hắn dự định lời đầu tiên từ thăm dò một phen cái này thái cổ bí cảnh, đợi đến thái cổ bí cảnh sắp quan bế thời khắc, lại đi tìm thập tam hoàng tử, nói rõ mình chưa chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên ẩn tàng thân phận này, làm chuyện gì, đều muốn nhẹ nhõm nhiều. Đi trước cái kia đầm lầy, đem cái kia thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp, thu lấy lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nói một mình một câu, thân hình hắn chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp là rời đi Nguyên Thủy Sơn Hoàn, hướng về cái kia một mảnh bàng đầm lấy lớn bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thập tam hoàng tử thu lấy cái kia một tòa sinh linh nhất tộc kim tự tháp thời điểm, Sở Phong Miên nhưng cũng là chú ý tới, tại cái này đầm lầy lòng đất, tồn tại kim tự tháp, cũng không chỉ là thập tam hoàng tử cái kia một tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là hết thảy có chừng 7 tòa, trong đó một tòa, bị thập tam hoàng tử thu lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có 6 tòa, vẫn là vật vô chủ. Cái này 6 tòa sinh linh nhất tộc kim tự tháp, mặc dù là cần tín vật, mới sẽ tự động mở ra. Nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là phía trên cất ở đây cấm chế trận pháp, ở trước mặt hắn, vậy vẫn là không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách ngăn không được Sở Phong Miên như muốn thu lấy ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần lại độ ẩn tàng lực lượng, Sở Phong Miên độn quang, tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, nhanh đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nguyên Thủy Sơn Hoàn chung quanh võ giả, thậm chí đều không cách nào thấy rõ cái này một đạo độn quang chân chính bóng dáng, chỉ có thể biết một đạo nhanh đến cực hạn độn quang, lóe lên mà qua. Cái này lại là vị nào thiên tôn cường giả, tốt lạ lẫm khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút hoàng tử, đều là có chút kỳ quái nói ra. Có lẽ là có chút võ giả, che giấu thực lực, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, cường giả như vậy, cùng chúng ta vậy không có nhiều quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy có hoàng tử mở miệng nói, mỗi một lần thái cổ bí cảnh mở ra, vậy đều sẽ có dạng này một số võ giả, ẩn giấu thực lực, tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời như vậy, không đến mức quá so chiêu dao động, bị người để mắt tới, ngược lại là càng có cơ hội, tại thái cổ bí cảnh bên trong, đến đại lượng chỗ tốt, cho nên đối với dạng này một vị đột nhiên xuất hiện cường giả, vậy cũng không có bao nhiêu người kỳ quái. Dù sao mỗi một lần tiến vào thái cổ bí cảnh hoàng tử võ giả cộng lại, đủ có mấy ngàn tiếp cận trên vạn người nhiều, có mấy cái như vậy ẩn tàng khí tức võ giả, cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một đường bay đến, rất nhanh chính là về tới thập tam hoàng tử thu lấy kim tự tháp cái kia một mảnh đầm lầy trên không. Đầm lầy bên trong hoang cổ cự ngạc nhất tộc, sớm đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hiện ở chỗ này, đã là một mảnh vô chủ chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đứng tại đầm lầy trên không, nhìn về phía dưới đầm lầy, đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một đạo linh lực bàn tay lớn, chính là ngay tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ, hướng về phía dưới đầm lầy, bắt tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy 6 đạo linh lực bàn tay lớn, đồng thời bắt bỏ vào đến đầm lầy bên trong. Cái kia giấu ở đầm lầy lòng đất 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp, bị cái này 6 đạo linh lực bàn tay lớn, một phát bắt được. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.